Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, một cái thất bại ra oai phủ đầu. Lão Ô Quy, người thật giống như rất tự tin, cũng rất càn rỡ nha. Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút trêu tức nhìn xem cái kia Huyền Viêm Trường lão. Đối ở trước mắt một màn, cùng cái kia tận lực biến hóa thanh âm, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, tự tin đến mình không thể phát hiện hắn trình độ, xác thực càn rỡ rất nha. Vương giáo chủ, người đang nói cái gì? Ta nghe không rõ nha. Đúng rồi, chúng ta vẫn là lên núi đi, mời đến Huyền Vũ Điện một lần. Vương giáo chủ, mời. Huyền Viêm Trường lão ra mặt cơ bắp run rẩy không ngừng, cứng ngắc tiếu dung, đưa tay ra hiệu. Phanh, a, oa, nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho đập nhào ngã trên mặt đất. Đầu, tức thì bị Vương Khai hung hăng dẫm tại dưới chân. Đại gia ngươi, tìm kẻ chết thay, có ngươi như vậy tìm sao? Ngươi coi ngươi rất thông minh sao? Tại Bắc Hoang bay một vòng a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Phanh. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là giơ chân lên, tướng cái kia Huyền Viêm Trường lão đá bay về phía xa khống. Tốc độ kia quả là nhanh như bôn lôi. Chớp mắt tức thì, đông đảo quan sát Huyền Vũ nhất tộc cường giả, gặp một màn này, không khỏi là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Mặc kệ Vương Khai làm sao có thể thổi ngưu bức, nhưng thực lực này, thế nhưng là không giả được nha. Hắc lão nhị, còn không tiến vào dẫn đường. Vương Khai híp mắt, cười nhạt nói, là, thổi thần đại nhân, ngoài cửa Hắc lão nhị, đã sớm quan sát đã lâu. Bây giờ gặp Vương Khai nhẹ nhõm diệt hai cái trưởng lão, lập tức hưng phấn không thôi biến thành nhân loại bộ dáng. Thủ hộ tại Huyền Minh Hắc Thủy phía dưới, căn bản vốn không biết ra giới sự tình, càng không rõ ràng gần nhất mới uy chấn bát hoang Vương Khai tên. Bản cho rằng Vương Khai tất nhiên sẽ bị trấn áp, nhưng ai có thể tưởng đến, chẳng những không có bị trấn áp, ngược lại trấn áp hai vị trưởng lão. Nếu là Vương Khai có thể đem đương nhiệm Huyền Vũ Chí Tôn cũng tiêu diệt, cái kia Huyền Vũ nhất tộc, không chừng sẽ tới trong tay mình đâu. Dù sao, hiện tại mình thế nhưng là hắn thuộc hạ nha. Nhìn xem Hắc lão nhị bộ kia mơ màng vô hạn hưng phấn bộ dáng, Vương Khai không khỏi lắc đầu mất cười lên. Tuy nói không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mặc kệ là cái gì, muốn đều có chút hơi thừa. Theo Vương Khai đi theo Hắc lão nhị leo lên Huyền Vũ núi, cái kia chút quan sát Huyền Vũ tộc cường giả cũng là phân biệt tránh lui, e sợ cho chọc phải Vương Khai lại rơi cái cùng Huyền Viêm Huyền Thủy kết cục giống nhau. Cho tới bây giờ, Huyền Thủy trưởng lão còn hôn mê tại Sơn Môn khẩu đâu. Huyền Viêm trưởng lão càng là không biết bay tới nơi đâu. Ông, rầm rầm rầm, bỗng nhiên, khi Vương Khai cùng Hắc lão nhị đi vào Huyền Vũ đỉnh núi, Huyền Vũ trước đại điện lúc, liền có từng đạo kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. Phanh, oa ô, cái kia Hắc lão nhị, đường đường nửa bước chí tôn cảnh cường giả, ngay cả phản kháng cũng không kịp, chính là bị chấn thổ huyết nhào ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn qua Huyền Vũ điện. Vương Khai cảm giác cái kia chút uy áp, lông mày không khỏi uốn éo, lật vung tay lên phía dưới, trực tiếp tướng cái kia chút uy áp tất cả đều tiêu tán thành vô hình. Ngược lại nhìn xem cái kia nằm dạp trên mặt đất Hắc lão nhị, có chút im lặng nói ra, người đường đường nửa bước cường giả chí tôn, bên trong cái kia chút cũng đều là nửa bước chí tôn. Tuy nói chiến lực cao hơn ngươi bên trên rất nhiều, nhưng cũng không trở thành không có chút nào sức chống cự a. Khụ khụ, Hắc lão nhị nghe vậy trong lòng bị đè nén đến cực điểm. Không phải là không có sức chống cự, mà là căn bản không ngăn cản được. Hơn 10 vị nửa bước chí tôn liên hợp thi triển uy áp, vẻn vẹn dựa vào bản thân một cái, làm sao có thể chống đỡ được. Bất quá, vì tại Vương Khai trước mặt biểu hiện ra mình, Hắc lão nhị chỉ có thể kiên trì đứng dậy nói ra, để giáo chủ thấy cười. Vừa mới tiểu nhận vì bọn họ tất nhiên không còn dám trêu chọc giáo chủ ngài. Cho nên cũng không có làm ra bất kỳ phòng bị nào. Lúc này mới lấy bọn họ đường. Khụ khụ, nhìn xem bên kia thổ huyết bên cạnh thổi ngưu bước. Lại bên cạnh nịnh nọt hắc lão nhị. Vương Khai khóe miệng không khỏi có chút co lại. Quả thực bị con hàng này làm cho có chút im lặng. Hỗn trướng hắc lão nhị. Thân là huyền minh hắc thủy thủ hộ giả. Lâu dài thu được huyền minh châu tẩm bổ. Tốt như vậy sự tình. Huyền vũ trong tộc không biết bao nhiêu cường giả ngấp nghé. Người bây giờ lại khác ném người khác. Làm nô là bọc. Người có biết. Huyền vũ tộc mặt mũi. Đều bị ngươi vứt sạch sao? Cùng hắn nói nhảm làm gì? Đem hắn diệt sát ở đây. Thu hồi huyền minh châu. Giao cho hắc lão đại A. Không sai. Hắc lão đại tận chức tận trách. Mặc dù không địch lại. Nhưng cũng liều mạng một thân thương thế đến đây bẩm báo. Nên khen thưởng. Theo huyền vũ trong đại điện truyền ra mấy đạo trầm hậu thanh âm. Lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Hắc lão nhị càng là tức giận vạn phần. Lúc này khinh thường đến cực điểm cười lạnh nói. Đánh giám. Hắc lão đại đây không phải là liều một thân thương thế. Mà là bị giáo chủ đại nhân đánh. Cũng không phải hắn muốn liều chết trở về bẩm báo. Mà là bị giáo chủ đại nhân đánh bay lên núi. Lão nhị. Người há có thể như vậy nói xấu tại ta. Bỗng nhiên. Hắc lão đại cái kia cực kỳ suy yếu thanh âm. Cũng là từ huyền vũ trong đại điện truyền ra. Trong giọng nói, tràn ngập bi phẫn chi ý. Hắc lão đại, ngươi không cần tức giận. Chúng ta biết ngươi trung thành tuyệt đối. Không sai, hắc lão nhị sự tình. Chúng ta thấy xử lý. Huyền Minh Châu cũng sẽ là ngươi. Được nghe lấy đông đảo trưởng lão trấn an chi ngôn. Hắc lão nhị càng xem thường vạn phần. Chu mỏ một cái, lại là cũng không có nói thêm gì nữa. Huyền vũ tộc vì mặt mũi, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắc lão đại nói. Cho dù biết chân tướng sự tình, cũng sẽ xem như không biết. Hắc lão nhị, nạp mạng đi a, bá. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp liên tiếp 7 đạo thân ảnh từ trong điện từ từ bay ra. Đi vào ngoài điện, không nói hai lời trực tiếp công về phía hắc lão nhị. Gặp một màn này, hắc lão nhị trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Đừng nói 7 vị, liền xem như 1 vị. Chính mình cũng địch chi bất quá nha. Tuy nói cùng là nửa bước chí tôn cảnh, nhưng song phương chiến lược lại là chênh lệch rất nhiều. Bằng không thì cũng sẽ không bị an bài đi thủ hộ huyền minh hắc thủy. Dù sao, một khi đạt tới cùng huyền vũ trong điện cường giả cùng cấp bậc, cũng sẽ bị điều phái trở lại. Mà huyền vũ trong điện cường giả, từng cái đều là thủ hộ qua huyền minh hắc thủy. Lấy huyền minh châu tẩm bổ qua. Đã đến thông suốt đỉnh phong. Không cách nào lại lấy huyền minh châu gia tăng tu vi. Uy năng như thế. Há lại hắc lão nhị có thể địch qua đây. Cút đi. Mẹ. Khi bản giáo chủ là không khí sao. Cái này đem các ngươi nghiêu bức. Phanh. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên. Chỉ gặp Vương Khai thân hình lóe lên phía dưới. Thình lình đi tới giữa không trung, hai cái cánh tay liên tiếp vung xuống, nhất thời tướng cái kia 7 vị huyền vũ cường giả cho đập tất cả đều lật bay trở về đại điện. Khụ khụ, khi thật là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Không, còn có thể áp chế chúng ta huyết mạch chi lực. Bát hoang nghe đồn, đều là thật, cái kia 7 vị bị Vương Khai trọng thương huyền vũ cường giả. Tại bên trong đại điện, đều là thổ huyết liên tục. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức yếu ớt đến cực điểm. Đông đảo trưởng lão gặp một màn này. Không khỏi là nhíu mày. Lúc đầu nghĩ đến cho Vương Khai một hạ mã uy. Nhưng ai có thể tưởng đến. Căn bản vô dụng. Các ngươi làm tốt bị bản giáo chủ béo đánh một trận chuẩn bị sao? Vương Khai híp mắt. Có chút trêu tức cười một tiếng. Lúc này chắp hai tay sau lưng. Bước vào huyền vũ bên trong đại điện. Hắc lão nhị thấy thế tự nhiên cũng là cáo mượn oai hùm từ sau bận rộn lo lắng đuổi theo. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.